Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 15, góc truyện audio.com. Chính là đến bây giờ Mộ Dung Thanh Lương cũng không rõ. Tam nữ nhi Mộ Dung Phong ngu ngốc kia, ta ghét ông này. Ziti, Du, thì đúng thế mà, nói đến cũng thật sự có chút kỳ quái. Tuy rằng chỉ gặp có một lần nhưng trong lòng Hoàng hậu lại nhớ đến Mộ Dung Phong với khí chất bình lặng kia. Khó trách Thái hậu lại thích nàng, nhưng nhớ lại ánh mắt của Thái hậu, nói đúng hơn là bị nàng chinh phục. Mộ Dung Phong nhất là nhân trung chi phụng, phụng hoàng trong loài người. Trải qua một đoạn đường dài đi đi về về, Mộ Dung Phong mệt đến vô lực. Qua lần này nàng rút ra được kết luận, cổ đại tốt thì tốt, nhưng tệ nhất chính là không có phương tiện giao thông tốt. Từ thành thị này đến thành thị khác, nếu đổi lại là Bạch Mẫn ở thời hiện đại thì tệ lắm chỉ cần đi xe lửa một ngày một đêm là đến. Hay nhanh hơn nữa thì chỉ cần vài giờ. Còn hiện tại, phong cảnh dọc đường đi thật sự rất đẹp. Những rừng cây cao lớn rậm rạp, những bông hoa kiều diễm đến lóa cả mắt, cảnh buôn bán ven đường cũng rất náo nhiệt, con người cũng rất thuần phác, nhưng chỉ có xe ngựa thì thật sự rất nhàm chán. Ra cung 10 ngày, mấy ngày đầu phải đến Túy Hoa Lâu ứng phó với Tư Mã Nhuệ rồi mới chính thức lên đường. Ban đầu nàng còn cảm thấy thú vị vì được ngồi xe ngựa. Bên cạnh lại có cao thủ bảo vệ, có Xuân Liễu hầu hạ. Phong cảnh ven đường đẹp như họa, nhân tình thế thái ở quê cha đất tổ thật sự tốt. Điều này khiến nàng rất vui, nhưng mấy ngày sau trong đầu Mộ Dung Phong chỉ có một chữ vựng. Du, cái từ này như kiểu thán từ ngán, chối tỉ, vvv tiếng mình ấy, sau khi thắp hương cho bà ngoại, nàng dùng việc ngủ, ở trọ, chạy đi, rồi lại chạy đi, ở trọ, ngủ làm cách ứng phó với sự mệt nhọc trên đường. Cuối cùng xe ngựa cũng dừng trước cổng của phủ Tư Thái Tử. Mộ Dung Phong ở bên trong xe vén rèm đi xuống. Đi vào phủ, nhìn thấy mọi thứ, trong lòng nàng cảm thấy có vài phần thân thiết. Xuân Liễu, sai người đi đóng cổng lại. Không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ tin tức ta đã trở về. Chờ ta tắm rửa nghỉ ngơi xong sẽ tính. Mộ Dung Phong biết nhất định phải đi gặp Thái Hậu. Nhưng mà một người vừa mới trải qua chặng đường dài mệt mỏi như nàng tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút đã rồi nói chuyện sau. Yên Ngọc đang bận rộn, nhìn thấy Mộ Dung Phong trở về. Trong lòng nàng thật sự vui mừng. Nhiều ngày qua Tư Thái Tử giống như bị trúng tà. Tuy rằng người không có trong phủ, nhưng mỗi lần ở lại phủ thì nhiều hơn so với trước đây. Thêm nữa mỗi lần có cơ hội liền hỏi nàng. Nha đầu Mộ Dung Phong kia có trở về chưa? Cũng không biết tại sao y lại như vậy. Trong giọng nói mang theo sự hung tợn, không giống như là nhớ đến Mộ Dung Phong, nhưng ý chờ đợi trong đó thì không thể che giấu được. Điều đó thật khiến cho Yên Ngọc thật sự không hiểu rõ. Nhưng nàng không dám hỏi. Hơn nữa Thái Hậu cũng thường phái tiểu đức tử đến phủ Tư Thái Tử hỏi thăm Mộ Dung Phong đã trở về chưa? Sự quan tâm đó thật sự là thật lòng, làm cho Yên Ngọc nàng cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Mộ Dung Phong. Tư Thái Phi, ngài đã trở về, nếu ngài chưa về sợ là Tư Thái Tử sẽ giết nô tỳ mất. Yên Ngọc cười nói, mỗi ngày ngài đều hỏi khi nào Tư Thái Tử Phi trở về. Nô tỳ nghe mà hai tai muốn lùng bùng, Mộ Dung Phong cười nói, sợ là y nghiến răng nghiến lợi nhắc đến ta mới đúng. Yên Ngọc, nếu muốn ta vui vẻ thì đổi đề tài khác đi. Yên Ngọc cười, Mộ Dung Phong quả thật là người thú vị trong thiên hạ không ai sánh bằng. Khó trách Thái Hậu nương nương lại thích nàng. Xe ngựa đó thật đúng là không thể ngồi được. Mộ Dung Phong bước vào thùng nước ấm. Hơi nước bốc lên cùng giọng nói của nàng tạo nên cảm giác mờ mờ ảo ảo. À, vẫn là ở đây tốt nhất. Quê cha đất tổ của mình kém xa. Ha ha, đương nhiên nơi này cũng có điểm không bằng quê cha đất tổ. Xe ngựa kia thật khiến ta phát điên. Thật sự thống khổ a, phong cảnh mỹ miều. Nhưng phương tiện thật là lạc hậu. Thoải mái ngồi trong thùng nước ấm. Hưởng thụ cảm giác đấm bóp thoải mái do Xuân Liễu mang đến. Nàng lơ đãng hỏi, Yên Ngọc, mấy ngày qua trong phủ có chuyện gì thú vị không? Có người nào đến không? Dạ có, mấy ngày trước Đại Thái Tử Phi có đến. Ngài cùng Tư Thái Tử hàn huyên vài câu. Chuyện thú vị thì không có. Nhưng mấy ngày nay thời gian Tư Thái Tử ở trong phủ so với trước kia thì nhiều hơn một ít. Nhưng cảm xúc thì không có gì đặc biệt tốt. Đôi khi ngài ngồi ngẩn ngơ một mình ngoài hoa viên. Nhưng lại không ngừng hỏi khi nào chủ tử về. Còn có tiểu đức tử bên chỗ Thái Hậu nương nương. Cơ hồ là mỗi ngày đến đây một chuyến hỏi khi nào chủ tử trở về. Nói là Thái Hậu nương nương nhớ người. Yên Ngọc cười nói, Mộ Dung Phong mỉm cười. Xem tình hình có vẻ Mộ Dung Tuyết không có chuyện gì. Tư Mã Nhuệ này đúng là không phải một kẻ xấu xa tội ác tày trời. Nhưng chỉ sợ y sẽ để bụng. Muốn làm rõ chuyện Bạch Mẫn nên chờ nàng trở về để hỏi. Nếu không còn lâu y mới quan tâm Mộ Dung Phong nàng sống chết thế nào. Nhìn Yên Ngọc, nàng cười nói, Yên Ngọc, ta nghĩ ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Xuân Liễu, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một lát đi. Yên Ngọc vui vẻ nói. Chủ tử, nô tỳ đương nhiên đi theo người. Vương Bảo đi tìm xung quanh đã lâu nhưng đều không thấy Tư Thái Tử Tư Mã Nhuệ. Những nơi Tư Thái Tử bình thường lui đến y đều có đến. Nhưng không nơi nào thấy bóng dáng của Tư Thái Tử. Ủ rũ trở về, trên đường y đụng phải một thái giám trong phủ Đại Thái Tử. Trong lúc vô ý nói chuyện, Vương Bảo mới biết chủ tử của mình đang ở trong phủ Đại Thái Tử. Y vội vàng chạy đến, thấy Tư Mã Nhuệ. Không cần Vương Bảo mở miệng y lập tức từ trong phủ Đại Thái Tử đi ra. Hỏi ngay một câu, nha đầu Mộ Dung Phong kia đã trở lại. Đúng vậy thưa chủ tử, Thái Tử Phi vừa mới trở về cũng không phải là vừa mới trở lại. Nô tài tìm ngài đã một hai canh giờ, vậy là Thái Tử Phi cũng nghỉ ngơi được khoảng một hai canh giờ. Đi đường mệt nhọc, người nhất định là rất mệt mỏi. Vương Bảo là thị vệ có mang vũ khí bên người của Tư Mã Nhuệ. Tuy là thái giám, nhưng y có chức quan. Tư Mã Nhuệ cũng không nói nhiều. Thậm chí cũng không thèm cáo từ. Mang theo Vương Bảo rời khỏi phủ Đại Thái Tử. Y quả thật sắp điên mất rồi. Cách chương.